Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 517, tiếp tục củng cố đầu bảng. Nghe được McGuinness tra hỏi, Kim Tiger nhíu lại lông mày nói: "Năm nay Premier League càng thêm kịch liệt, tranh tài rất khó đánh a. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Chelsea là nhất ổn định đội bóng." McGuinness nói, con cọp, kỳ thật nếu như không phải ngươi bị cấm so tài 3 trận, liên tục 3 trận không thắng, như vậy hiện tại theo Chelsea điểm tích lũy chênh lệch khẳng định không chỉ hiện tại 3 phần. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn giống như là theo McGuinness nói, lại như là nói một mình, tiếp xuống tranh tài, phải nắm chắc đoạt phân rồi a. Chiến thắng Porto về sau, MU tiếp xuống tranh tài vậy rất khẩn cấp. Bọn họ tại liên tục 2 trận Premier League về sau sẽ nghênh đón Carabao Cup trận chung kết. Đây là MU bản trận đấu mùa giải có thể tranh đoạt đầu tiên quán quân. Bất quá trước đó, Kim Tiger cần phải làm là tiếp tục củng cố đầu bảng vị trí, tranh thủ kéo ra theo Chelsea ở giữa khoảng cách. Ngày 21 tháng 2, Premier League vòng thứ 26 tranh tài chính thức mở đánh. MU phải đi sân khách đá với Swansea. Tại thủ phát cầu thủ lựa chọn trên, Scholes cùng Phelan đều đề nghị Kim Tiger sử dụng đội hình dự bị. Nhưng là Kim Tiger vẫn kiên trì chính mình ý nghĩ, cử đi rồi cơ hồ toàn bộ thủ phát cầu thủ. Bọn họ trận đấu này đối thủ Swansea đoạn thời gian gần nhất trạng thái lửa nóng. Mùa giải đầu thời điểm, bọn họ đã từng kinh lịch qua một đoạn thời gian liên tục không thắng. Thế nhưng là từ khi 2015 năm đến nay, bọn họ nghênh đón một đợt 4 thắng liên tiếp, hơn nữa đã 7 trận Premier League không bại rồi. Trước mắt bọn họ bài danh đã siêu việt rồi Everton cùng Southampton, vị liệt Premier League vị trí thứ 8. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, như vậy tranh thủ một cái mùa giải sau UEFA Europa League ghế cũng là có khả năng. Nếu như cử đi dự bị cầu thủ, Kim Tiger thật không có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Đi qua tại trên sân huấn luyện quan sát, mặc dù chủ lực đội viên trên một trận tranh tài theo Porto liều đến rất hung, nhưng là bởi vì là sân nhà tác chiến, cho nên thể năng tiêu hao không phải rất nghiêm trọng. Cái này khiến Kim Tiger hạ quyết tâm, cử đi rồi thể năng tình huống không tại tốt nhất chủ lực các đội viên. Trận đấu này mặc dù chủ lực các đội viên thể năng tình huống không tại tốt nhất, nhưng là bọn họ vừa mới đại thắng Porto, về tâm lý chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Bởi vậy tranh tài ngay từ đầu, bọn họ liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là De Bruyne. Hắn trong trận đấu quang mang thậm chí vượt qua rồi tiến công hạch tâm Lampard, phát huy trọn vẹn tổ chức tiến công hạch tâm tác dụng. Hắn một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng tại hiệp 1 liền 2 không giành trước điểm số. Nhìn thấy De Bruyne phấn khích phát huy, Kim Tiger hết sức vui mừng. Hắn gần nhất mấy trận thi đấu biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Bản trận đấu mùa giải vào bóng số cùng kiến tạo số đều đã trên xong, trở thành rồi MU trước trận trọng yếu nhất tiến công cầu thủ một trong. Hơn nữa De Bruyne gần nhất cùng Lampard phối hợp vậy càng ngày cũng khá. So với mùa giải đầu thói quen để bóng, đoạn thời gian gần nhất De Bruyne cũng càng thêm có tự tin. Tại xử lý bóng trên rất có đại tướng phong phạm, Kim Tiger biết rõ, nhất định là Lampard theo De Bruyne nói chuyện cái gì, mới khiến cho De Bruyne có thể giải khai khúc mắc. Phía trước trận tiến công bên trong buông tay buông chân, đội bóng bên trong có thể có Lampard dạng này kinh nghiệm phong phú đội viên cũ, đối đội bóng lực ảnh hưởng thật sự là rất lớn. Kim Tiger hiện tại đã đang suy nghĩ, chờ sang năm Lampard hợp đồng đến kỳ về sau, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp để Lampard theo đội bóng tục ước, tiếp tục vì MU hiệu lực. cho dù hắn tình trạng cơ thể trượt xuống, không cách nào bảo trì rất cao đi làm suốt, nhưng là chỉ cần hắn có thể tại đội bóng bên trong, liền sẽ đối những người trẻ tuổi kia có trợ giúp rất lớn. Cũng tỉ như hiện tại dần dần mất đi vị trí chủ lực Carrick, Evra, Kuf, Ferdinand, bọn họ mặc dù tại trên sàn thi đấu cống hiến càng ngày càng nhỏ, nhưng là tại trong sân huấn luyện đối cầu thủ trẻ chỉ đạo, là bọn hắn lưu cho MU một bút to lớn tài phú. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU tại sân khách lấy được muốn 3 phần. Một vòng này thi đấu vòng tròn về sau, Premier League bảng điểm số bài danh không có xảy ra cái gì biến hóa. Nhưng là khiến Kim Tiger hết sức cao hứng là, một vòng này Chelsea thua bóng rồi, bọn họ không có lấy đến điểm số. Mặc dù còn xếp tại người thứ hai vị trí, nhưng là theo MU điểm tích lũy chênh lệch đã kéo dài đến rồi 6 điểm. Có thể tại Carabao Cup trận chung kết trước đó tận khả năng kiếm điểm. Cái này có thể để MU càng thêm tâm vô bằng vụ ứng phó Carabao Cup trận chung kết. Trận tiếp theo tranh tài tại 7 ngày sau đó, MU tạm thời lấy được rồi cơ hội thở dốc. Kim Tiger điều chỉnh đội bóng trạng thái, khôi phục cầu thủ thể lực, để đội bóng có thể lấy trạng thái tốt nhất, đi tranh đoạt bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất có phân lượng quán quân. Ngày 28 tháng 2 buổi chiều, Premier League thứ 27 vòng đấu toàn diện khai chiến. Lần này MU đi tới Newcastle sân nhà, sân khách đá với chim khách. Bản trận đấu mùa giải hai đội bóng lần trước chạm mặt thời điểm vừa vặn gặp phải Kim Tiger cấm thi đấu kỳ. Hơn nữa trận đấu kia Rafael ngoài ý muốn bị phạt xuống. MU dựa vào lấy Valencia một cước vô giải siêu phẩm, cuối cùng gặp gành thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Trận đấu này Kim Tiger cố gắng cầm xuống đối thủ, tiếp tục củng cố đầu bảng vị trí. Bởi vì 3 ngày sau đó chính là Carabao Cup trận chung kết, cho nên trận đấu này Kim Tiger để tất cả chủ lực toàn bộ thay phiên, phái ra dự bị cầu thủ. Trước mắt Newcastle tại thi đấu vòng tròn bên trong tình huống không ổn. Bọn họ hiện tại xếp tại thứ nhất 5 tên, khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 2 điểm chênh lệch. Bản trận đấu mùa giải bảo đảm cấp tình thế đáng lo. Trận đấu này Newcastle chủ soái John Carver đã chuẩn bị kỹ càng. Đừng nhìn là tại sân nhà tác chiến, nhưng là hắn căn bản không có dự định giành thắng lợi. Hắn mục tiêu rất đơn giản, một phân là đủ rồi. Trận đấu này Newcastle toàn tuyến lui giữ, thậm chí phía trước liền cái tiền vệ đều không có để lại. Cái này khiến MU 10 phần khó giải quyết. MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy 10 phần khó chịu. Icardi bị đối phương hai tên cao lớn trung vệ kẹp đề phòng, căn bản lấy không được bóng. Maso trước mặt cơ hồ không có bất kỳ đột phá nào không gian. Cấm khu phụ cận tất cả đều là người. Hắn lừa bóng ưu thế không có bất luận hành động gì. MU duy nhất có uy hiếp tiến công chính là giữa trận cầu thủ sút xa. Nainggolan, Carrick, Cruz chờ mấy tên cầu thủ, bọn họ thay nhau oanh tạc Newcastle khung thành, muốn tranh thủ vào bóng, nhưng là bọn họ sút xa đại bộ phận đều bị bên trong cấm khu cầu thủ hậu vệ ngăn cản đi ra. Không có bất luận cái gì hiệu quả. Thời khắc cuối cùng, Kim Tiger đem Lewandowski, Griezmann cùng De Bruyne đều đổi lại trận. Đội bóng tiến công tuyến trên thả ở 8 tên cầu thủ. Nhưng là Newcastle y nguyên liều chết phòng thủ. Phòng tuyến không có bất luận cái gì buông lỏng dấu hiệu. Toàn bộ sân bóng Etihad Park thậm chí tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Đối các cầu thủ tiêu cực tranh tài thái độ biểu thị bất mãn. Thế nhưng là chủ soái John Carver y nguyên không hề bị lay động. Toàn lực tranh thủ một trận thế hòa không phân thắng bại. Cuối cùng trận đấu này lấy không kết thúc. Newcastle cao hứng bừng bừng mà lấy được một điểm. cái này một điểm hiệu quả hết sức rõ ràng. Newcastle thi đấu vòng tròn bài danh tăng lên một tên. Khoảng cách giáng cấp khu càng hơi xa một chút mà MU thì tiếc nuối chỉ lấy được một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục